Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 35, trở thành mặt trời ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Ander đi cùng Roy đến đấu trường để tập luyện cùng nhau. Trên đường đi, không khí trong phố rất lạ. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ. Không, chính xác là ánh mắt nhìn Ander. Mang sát khí rất lạ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Roy nhận ra điều bất thường. Dường như Ander cũng cùng chung suy nghĩ với anh. Chợt họ nghe được lời của một người dân. Nhìn kìa, đó là thằng nhóc mà nhà Riller đã nhận nuôi vài tháng trước không? Phải đấy, có người nói thằng nhóc ấy là con quỷ đã khiến tộc Riller trở thành phản tặc đấy. Thật á, cũng phải. Gia tộc Riller từ thời hoàng đế đệ nhất tới giờ, đều là những tộc nhân rất trung thành với đế quốc chúng ta. Từ khi thằng nhóc đó tới, mọi thứ dường như đảo lộn. Tôi còn nghe bảo, sức mạnh bên trong nó đã từng khiến con trai của chị Anna trong học viện bị thương đấy. Những lời bàn tán ngừng lại khi họ bắt gặp ánh mặt sắc lạnh của Roy. Sự im lặng bao trùm lấy họ. Ander, chúng ta đi thôi. Ừ, anh không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi quay lưng đi, tới đấu trường. Họ thấy Rina và Ondo đã chờ sẵn. Bên cạnh họ còn có Kai. Thầy Kai, em sẵn sàng rồi. Em chắc chắn chứ? Ondo, cánh tay của em vẫn chưa bình phục đâu. Em muốn bản thân phải mạnh hơn. Em phải bảo vệ Ander. Còn cả mọi người nữa. Sáng nay trên đường tới đây, thật không thể nuốt nổi những lời mà mọi người nói mà. Những lời mà mọi người nói, Ander ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ là khi nãy, thiết xa pháp trận, khai cổng, cổng thiết xa mở ra. Sức mạnh bao trùm bán kính 10 mét. Rina, sử dụng mắt của em đi. Dùng phượng hoàng kiếm tấn công thầy, cai dựng pháp trận phòng ngự. Vâng, Rina khai triển đôi mắt lục bảo. Rồi mở ra phượng hoàng kiếm. Bàn tay cô đã đỡ hơn nhờ Alice chữa trị. Nhưng cô vẫn đang dè chừng trong việc mở cổng lục bảo. Ondo nhìn sang Rina. Rina, chúng ta sẽ cùng lên. Được. Rina lao lên trước để tiên phong. Ondo thì theo sau. Ander và Roy đứng quan sát bọn họ. Ma pháp của thầy Kai được coi như một kiểu phòng ngự tuyệt đối đúng không? Ander điềm đạm nói. Ừ, không có điểm yếu. Thầy ấy là một trong những pháp sư mạnh nhất về ma pháp phòng ngự. Rina và Ondo đánh trực diện vào tường thành phòng ngự. Quả đúng là danh bất hư truyền. Ma pháp phòng ngự của Kai không hề có sự lay chuyển. Ondo, cố gắng thêm một chút nữa. Rina cố gắng kiểm soát ma lực bên trong. Rồi từ từ phát tán ra ngoài. Ondo dùng lực vào cánh tay. Rồi cố gắng dồn toàn lực vào nó. Ma pháp phòng ngự của Kai có chút lay động. Nhưng đó chỉ là những dao động nhẹ. Nên Kai chỉ cần điều tiết lại lượng ma lực trong cơ thể. Đã có thể gia cố thêm hàng rào phòng ngự. Lôi thần vương, Kai dùng tay còn lại thi triển ma pháp hệ khác. Rồi đánh thẳng vào Rina và Ondo. Cả hai chúng đòn, nên bị văng ra. Ander và Roy lập tức chạy tới. Phượng hoàng kiếm của Rina đã biến mất. Còn thiết xa trận của Ondo đã bị phá vỡ. Cánh tay của họ vẫn bị thương như lần trước. Nhưng lần này có vẻ đã đỡ hơn. Kai chạy tới chỗ hai người. Hai em có sao không? Không. Em không sao. À, cánh tay Rina đau nhói. Như thể từng mũi kim đang đâm vào tay cô vậy. Ander cúi xuống, rồi nâng bàn tay Rina lên. Vết bỏng khá lớn, nhưng anh lại không thể làm gì hơn. Cậu, Ander, Rina trầm ngâm nhìn anh. Sáng nay, khi cô đi cùng Ondo đến đấu trường, cũng gặp phải cảnh tượng kia. Cô vỗ vai anh, rồi nở nụ cười. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu. Ondo và Roy ngẩn người. Kai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay, có lẽ đã có kẻ nào đó đã bí mật tuồn thông tin về nguồn sức mạnh của Ander và ngày tạo phản của tộc Riller. Hơn nữa mật độ thông tin đã lan ra khá rộng. Vẫn không thể xác định được là kẻ nào. Ander nở nụ cười với Rina. Lo cho bản thân cậu trước đi kìa. Tay bị bỏng thế này thì làm sao mà chiến đấu được chứ? Không sao, không sao. Cho tới khi trở thành một nữ hoàng xuất chúng, tớ sẽ không chết đâu mà. Rina vui vẻ đáp, bây giờ tình hình đã khác rồi. Ander bây giờ phải đối diện với tình cảnh éo le như thế này. Những lời bàn tán, những lời gièm pha, cái cảm giác đó, hệt như những gì cô đã trải qua. Nhưng những ngày tháng kinh khủng đó, chị gái cô vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn yêu thương cô hết mực. Nhưng Ander, chỗ dựa từ thuở niên thiếu của anh đã biến mất. Bây giờ thì đến cả gia đình Ruler cũng đã rời bỏ anh. Cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ để có thể trở thành mặt trời ấm áp của anh. Cách chương.